Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 257, ăn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 257, ăn ý, ngừng, theo Trương Nhược Trần một tiếng mệnh lệnh, hai người đồng thời thu kiếm ngừng lại, bên trái chín người ảnh, trọng điệp cùng một chỗ, hình thành Trương Nhược Trần thân thể, bên phải chín người, trọng điệp cùng một chỗ, ngưng tụ thành Hàn Tưu thân thể. Hàn Tưu đang chìm thấm tại trận pháp huyền diệu bên trong, lại đột nhiên bị gọi ngừng, có chút khó hiểu, nói, vì sao phải dừng lại, không phải mới vừa diễn luyện được rất hoàn mỹ. Hoàn mỹ, Trương Nhược Trần nói, vậy cũng có thể gọi hoàn mỹ, tại diễn luyện kiếm trận thời điểm, giữa chúng ta căn bản không có ăn ý, 18 đạo bóng người kiếm chiêu một chút cũng không nối liền. Hai người kiếm ý không cách nào câu thông cùng một chỗ. Căn bản sẽ không hữu hình thành âm dương lưỡng nghi kiếm trận chính thức hình thái. Chớ nói chi là điều động thiên địa linh khí. Hàn Tưu có chút không vui. Nói, không có ăn ý, khó trách trách ta. Là ngươi một mực đều không có đem ta trở thành bằng hữu. Một mực đều tại phòng bị lấy ta. Dùng ngươi như vậy tâm tính, chúng ta sao có thể có ăn ý? Ta tự hết sức tò mò. Ta chưa từng có đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Thậm chí còn nhiều lần hướng ngươi lấy lòng. Ngươi tại sao lại như vậy căm thù ta? Chấm, Trương Nhược Trần đã trầm mặc một lát. Nói, ta nếu là thật sự đem ngươi trở thành địch nhân, tự sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Cái kia là bởi vì nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là Trương Thiên Khuê nguyên nhân? Hàn Tưu nói. Trương Nhược Trần cũng không phủ nhận. Nói, không sai, dùng sự thông tuệ của ngươi. Có lẽ minh bạch ta cùng Trương Thiên Khuê đã là thủy hỏa bất dung xu thế. Tương lai tất có một trận chiến. Ngươi là gì của hắn sư muội? Ta có thể nào không đề phòng ngươi? Hàn Tưu thở dài, tại Vương Thành thời điểm, ta tự nhìn ra các ngươi quan hệ trong đó có chút không đúng. Lại thật không ngờ đã đạt tới như thế ác liệt trình độ. Có lẽ Trương Thiên Khuê tại có chút phương diện, làm được hoàn toàn chính xác không đúng. Nhưng là, hắn hay vẫn là một cái không tệ người. Không chỉ có thiên tư rất cao, hơn nữa làm người quang minh lỗi lạc, đối với người cũng là vô cùng tốt. Các ngươi nếu là thật sự có mâu thuẫn, ta ngược lại là có thể ra mặt, giúp các ngươi điều giải. Dù sao, các ngươi là thân huynh đệ. Trương Nhược Trần cười cười, nói. Có một số việc, ta không muốn nói rõ. Chính ngươi sau này tự nhiên sẽ minh bạch. Tại vương tộc, không có thân huynh đệ thuyết pháp. Ta cùng hắn ở giữa sự tình. Ngươi cũng không cần quản. Hàn Tưu chằm chằm vào Trương Nhược Trần con mắt. Như là muốn nhìn thấu Trương Nhược Trần chân thật nghĩ cách. Thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ Trương Thiên Khuê làm cái gì thực xin lỗi Trương Nhược Trần sự tình. Vậy mà làm cho hai người mâu thuẫn bay lên đến không cách nào điều hòa trình độ. Kỳ thật, tại Hàn Tưu trong nội tâm, Trương Thiên Khuê hay vẫn là một cái không tệ người. Ít nhất không có gì làm cho nàng chán ghét địa phương. Ngược lại có rất nhiều đáng giá nàng chỗ học tập. Trải qua Trương Nhược Trần vừa nói như vậy, Hàn Tưu lại sinh ra thêm vài phần nghi hoặc. Trong nội tâm ngầm hạ quyết định, trở lại Thiên Ma Vũ Thành về sau. Nhất định phải phái người triệt để điều tra Trương Thiên Khuê. Phải biết rằng, phụ thân của nàng Vân Đài Tông Phủ Tông Chủ đã cố ý đem nàng gả cho Trương Thiên Khuê. Nếu là Trương Thiên Khuê thật là một cái đối với chính mình thân đệ đệ đều có thể tính toán mưu hại tiểu nhân. Nàng kia là vô luận như thế nào cũng sẽ không gả cho Trương Thiên Khuê. Tuy nhiên nàng cùng Trương Nhược Trần ở chung thời gian rất ngắn. Thế nhưng mà nàng lại cảm thấy. Trương Nhược Trần tuyệt đối sẽ không vô cớ vu oan Trương Thiên Khuê. Hàn Tưu có chút khó hiểu mà nói. Đã, người đối với ta có đề phòng. Vì sao lại đem âm dương lưỡng nghi kiếm trận truyền cho ta? Chấm chấm, ta truyền cho ngươi chỉ là âm nghi cửu kiếm mà thôi. Không có dương nghi cửu kiếm. Người căn bản không cách nào bố trí ra âm dương lưỡng nghi kiếm trận. Trương Nhược Trần dừng một chút. Lại nói. Nói sau, trải qua gần đây một thời gian ngắn ở chung, ta cảm thấy ngươi hay vẫn là một cái đáng giá tín nhiệm người. Ngươi sớm nên tín nhiệm ta rồi. Hàn Tư lông mi có chút nhảy lên, lại bồi thêm một câu. Nếu là chúng ta tầm đó nhiều một ít tín nhiệm, cũng sẽ không bị đuổi giết được chật vật như vậy. Tiếp tục luyện kiếm a, tranh thủ sớm chút đem âm dương lưỡng nghi kiếm trận ma hợp. Ta lo lắng tiếp tục chờ xuống dưới. Độc Chu Thương hội cùng tứ phương quận quốc hội chạy đến càng nhiều nữa cao thủ. Đến lúc đó, đối với chúng ta sẽ càng thêm bất lợi. Trương Nhược Trần nói, ân, hai người tiếp tục diễn luyện âm dương lưỡng nghi kiếm trận. Cơ hồ mỗi ngày đều tốn hao 10 cái canh giờ ma hợp kiếm trận. Theo ở chung thời gian càng ngày càng dài, hai người đối với lẫn nhau rất hiểu rõ cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Càng ngày càng có ăn ý, rốt cục. Tại ngày thứ 6 thời điểm, kiếm trận diễn luyện thành công. Hàn Tưu dùng ống tay áo, xoa xoa cái trán mồ hôi, chằm chằm vào Trương Nhược Trần, mừng rỡ mà nói, cuối cùng thành công, bằng vào chúng ta âm dương lưỡng nghi kiếm trận, đừng nói là Hoắc Cảnh Thành. Tự tính toán hai cái Hoắc Cảnh Thành cũng không nhất định là đối thủ của chúng ta. Hiện tại, chúng ta liền giết đi ra ngoài đi. Trương Nhược Trần lộ ra có chút chấn định. Nói, hoàn toàn chính xác nên ra đi rồi. Ầm ầm, lòng đất cung điện cửa đá. Từ từ mở ra, đương Trương Nhược Trần cùng Hàn Tưu theo lòng đất cung điện đi ra thời điểm. Thủ ở bên ngoài Hoắc Cảnh Thành, lập tức bạo mở hai mắt ra. Hoắc Cảnh Thành lạnh lùng cười. Các ngươi rốt cục chịu đi ra. Ta còn tưởng rằng, hai người các ngươi muốn ở bên trong trốn cả đời. Hàn Tưu nắm bắt bạch ngọc cổ kiếm, duỗi cái lưng mệt mỏi, buộc vòng quanh hoàn mỹ đường cong. Cười nói, chúng ta nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, sao lại từ bên trong đi ra? À, chẳng lẽ ngươi đã đột phá, đã đến thiên cực cảnh? Hoắc Cảnh Thành lập tức cẩn thận. Nếu là Hàn Tưu thật sự đạt tới thiên cực cảnh, như vậy nên trốn chạy để khỏi chết người. Muốn biến thành hắn, Hàn Tưu cười cười, nói, không cần đạt tới thiên cực cảnh. Chỉ bằng hai người chúng ta địa cực cảnh tu vi, cũng đủ để giết ngươi. Ha ha, Hoắc Cảnh Thành cười to một tiếng, nói, các ngươi cho rằng thương thế khỏi hẳn, hai người liên thủ, tự là lão phu đối thủ. Không sai. Hàn Tưu kiên định nói. Trương Nhược Trần nói, bày trận, bá. Trương Nhược Trần cùng Hàn Tưu đồng thời lao ra, phân biệt đứng tại Hoắc Cảnh Thành lưỡng cái phương vị, đưa tay cầm kiếm, chỉ hướng đứng tại trung tâm Hoắc Cảnh Thành. Chỉ bằng tu vi của các ngươi, mặc dù là bày trận, cũng không phải lão phu đối thủ. Nộ phong thú ảnh, Hoắc Cảnh Thành hai tay giơ lên trời, chân khí trong cơ thể xông ra, dẫn động ở giữa thiên địa linh khí, hình thành một cái cự đại bạo phong tuyền qua. Trong không khí vang lên tiếng rít, tại Hoắc Cảnh Thành chân khí dưới sự khống chế, bạo phong tuyền qua hình thành một chỉ cực lớn thú ảnh, thân hình dài đến hơn 10 mét, hình thành một cái hơi mờ hình thái, dương nanh múa vuốt hướng về Trương Nhược Trần tiến lên. Bá bá, Trương Nhược Trần cùng Hàn Tưu cơ hồ đồng thời bắt đầu chuyển động. Vốn là chỉ có hai bóng người, nháy mắt về sau, biến thành 18 người ảnh. Tại 18 người ảnh phía trên, hình thành một cái sáng ngời kiếm khí vòng tròn, giống như là một cái thái cực bát quái ấn ký, đang không ngừng xoay tròn. Soạt, Trương Nhược Trần một kiếm đánh ra, dùng đại khai đại hợp chiêu thức, trực tiếp đem phong nhận hội tụ thành thú ảnh, chém thành hai khúc. Cái gì? Hoắc Cảnh Thành quá sợ hãi. Tiểu tử kia lực lượng, như thế nào đột nhiên trở nên cường đại như thế? Hắn chính muốn ra tay tiếp tục công kích Trương Nhược Trần. Đột nhiên, phía sau của hắn, vang lên một đạo lợi hại kiếm âm thanh. Xem kiếm, Hàn Tưu dáng người yểu điệu, giống như là ngự kiếm phi tiên, thi triển ra âm nghi cửu kiếm bên trong một chiêu. Trong mây trăng giám, đâm thẳng Hoắc Cảnh Thành sau lưng. Xoẹt, bạch ngọc cổ kiếm trên thân kiếm lưu động lấy từng đạo quang hệ minh văn, xông ra chín thước trường kiếm mang, đâm thủng Hoắc Cảnh Thành áo bào, lưu lại một đạo sâu không sâu kiếm thương. Hoắc Cảnh Thành cảm giác được sau lưng truyền đến đau nhức đau, lập tức xông về trước bay ra ngoài, giận dữ hét, ta cũng không tin, phá không được kiếm trận của các ngươi. Hoắc Cảnh Thành đột nhiên quay người, một chưởng đánh hướng Hàn Tưu. Ngay tại hắn chưởng lực chặn đánh tại Hàn Tưu trên người thời điểm, Trương Nhược Trần lại từ phía sau lưng công tới. Hoắc Cảnh Thành cảm giác được sau lưng truyền đến liệt diễm khí tức, chỉ có thể thu chưởng, cánh tay vung lên, đánh ra một đạo phong nhận, hướng về sau lưng bổ đi ra ngoài. Ngay tại Hoắc Cảnh Thành cho rằng đã bức lui Trương Nhược Trần thời điểm, trái phía trên vị trí, một đạo bóng kiếm chạm tại đỉnh đầu của hắn, đưa hắn một đám tóc cho chém rụng. Hoắc Cảnh Thành sắc mặt biến đổi lớn, rốt cục phát giác được âm dương lưỡng nghi kiếm trận lợi hại. Tại hắn xem ra, căn bản không phải đang cùng hai người chiến đấu, mà là đang cùng 18 người chiến đấu. Bất cứ người nào ảnh kiếm chiêu, tùy thời đều có thể hóa thành thực chiêu, đánh cho hắn trở tay không kịp. Hàn Tưu phát ra tiếng cười như chuông bạc, tại trong kiếm trận không ngừng biến hóa phương vị, nói: "Hoắc sư thúc, kiếm trận của chúng ta còn có thể a, người nếu không chỉ điểm chúng ta thoáng một phát, không phải là một tòa kiếm trận, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, trận pháp chỉ là tiểu hài tử mới đùa xiếc." Hoắc Cảnh Thành lạnh giọng nói: "Đã như vậy, chúng ta đây có thể tựu không hề cùng ngươi chơi." Hàn Tưu hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hướng nàng nhẹ gật đầu. Hai người toàn lực thi triển kiếm pháp, đem âm dương lưỡng nghi kiếm trận vận chuyển tới cực hạn. Phong trung bổ ảnh, hỏa trung thủ lật, âm dương lưỡng nghi kiếm trận bao trùm phạm vi, trở nên càng ngày càng nhỏ. Vừa bắt đầu đường kính chừng 10 trượng, tiếp theo là 9 trượng, 8 trượng, theo kiếm trận phạm vi nhỏ đi, kiếm pháp công kích trở nên càng ngày càng dày đặc, đến cuối cùng, kiếm trận đường kính trở nên chỉ có 1 trượng. Hoắc Cảnh Thành bị nhốt tại kiếm trong trận, như là một chỉ khốn thú, chỉ có thể không ngừng ra tay, ngăn cản công kích tới kiếm chiêu. Tuy nhiên tu vi của hắn cao thâm, thế nhưng mà trên người kiếm thương lại càng ngày càng nhiều. Phốc, Trương Nhược Trần hoành kiếm chém, bổ vào Hoắc Cảnh Thành cái cổ, rốt cục phá vỡ Hoắc Cảnh Thành hộ thể thiên cương, đem Hoắc Cảnh Thành đầu lâu chạm xuống dưới. Bành, đầu lâu bị chém xuống về sau, Hoắc Cảnh Thành thân thể không cách nào nữa khống chế sức gió, mềm nhũn rơi trên mặt đất. Cuối cùng kết thúc, Hàn Tưu thu hồi Bạch Ngọc cổ kiếm, có chút tiếc nuối nói: "Kỳ thật phối hợp của chúng ta hay vẫn là không đủ ăn ý. Nếu là có thể đủ lại ăn ý một điểm, muốn giết Hoắc Cảnh Thành hội càng thêm dễ dàng." Trương Nhược Trần xem lấy thi thể trên đất, không có một tia vui sướng, nói: "Đi thôi, chúng ta mau rời khỏi tại đây." Ân, Hàn Tưu nhẹ gật đầu. Trương Nhược Trần cùng Hàn Tưu ly khai không bao lâu, một cái đầu đội tử kim quan lão giả, cưỡi một chỉ ba chân hỏa nha, bay vào Bạch Vụ cổ thành, trong lòng đất cung điện phía trên dừng lại. Lão giả theo ba chân hỏa nha trên lưng nhảy xuống tới, đi đến Hoắc Cảnh Thành bên cạnh thi thể, ánh mắt lộ ra nhất đạo tinh mang, lầu bầu nói: "Rõ ràng có thể giết chết Trấn Linh quận chúa cùng Hoắc Cảnh Thành, cái này hai cái tiểu bối thật sự là không thể khinh thường." Cái mũi của hắn nhẹ nhàng hít hà, nói: "Mùi máu tê còn rất mới lạ, có lẽ mới chết đi không đến ba canh giờ." Lão giả trên mặt đất nhìn thoáng qua, rất nhanh tìm đến Trương Nhược Trần cùng Hàn Tưu ly khai lúc lưu lại dấu vết. Hắn một lần nữa khiêu dược đến ba chân hỏa nha trên lưng, khống chế lấy ba chân hỏa nha, hướng Trương Nhược Trần cùng Hàn Tưu phương hướng ly khai đuổi theo. Cách Trương